Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 86, xưng bá tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đoạn thời gian dưỡng sức, Vũ Y lại trốn trong sơn động trao đổi cùng thiên đạo, có vẻ như khi hắn phong ấn đứa bé còn lại hắn cũng đã giúp cô khống chế đứa nhỏ. Thiên đạo vận sức đem bào thai từ trong phong ấn của cô ra. Ta sẽ khống chế đứa nhỏ này một đoạn thời gian ngắn, khoảng chừng 4 tháng thôi. Cô nhìn thiên đạo hỏi. Để làm gì? Thiên đạo thở dài, giúp đứa nhỏ khống chế, dù sao nó cũng mang hai dòng máu thuần khiết của hai ngươi hơn Mộng Nhan mà. Một người thì hàn băng cường đại, mang danh vô mệnh nhân, lại còn là thiên đố đời thứ tư, đại ma thần có thánh hắc long huyết mạch độc nhất. Nhan như nguyệt, một kẻ thì là thiên sát vô mệnh nhân, mang hỏa ngục kiêu ngao khó nắm bắt, thánh bạch long huyết mạch độc nhất, lại có chí tiên phủ mạnh mẽ bên cạnh, sở hữu bộ não thiên tài do ta ban tặng. Mộng Vũ Y, hai đứa nhỏ lớn lên cũng là quái vật thiên tài trong thiên tài. Một đứa thì mang hỏa ngục là thiên đố đời thứ năm, một đứa thì lại hàn băng thiên sát đời tiếp theo, lại có huyết mạch nhị thánh long, hỏi xem dựa vào thân thể nhân loại có chịu nổi không? Cô ôm đầu, vậy 4 tháng sau, ngươi phải đưa Mộng Nguyễn lại cho ta. Thiên đạo nhìn bào thai, sao ngươi biết đứa nhỏ là nữ? Bản năng làm mẹ, cô cười tay bế Mộng Nhan, hai cánh tay lớn nhỏ xoa xoa lên bào thai rồi rời khỏi. Thiên đạo ôm lấy bào thai thở dài, ta chỉ có thể giúp tới đây, các ngươi phải tự cố gắng rồi. Tiên giới theo lời chí tiên phủ tu luyện ngày đêm, rốt cuộc thì tiên giới đã có được cảnh giới mới. Không lâu sau đó, theo như lời của các chủ chí tiên các thì hai vị thành chủ và phu quân, Vũ Y và Như Nguyệt đã luyện đạt tới cảnh giới cao nhất hiện nay, Mộng Nhan cũng được mọi người xung quanh dạy dỗ mà lớn lên, trở thành tiểu quái vật chỉ vừa đến 10 tuổi liền đến cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 5. Còn về Mộng Nguyễn, sau 4 tháng thiên đạo đưa đi và trả lại cho cô, huyết mạch trong con bé không còn bạo loạn nữa, thậm chí còn kinh khủng hơn Mộng Nhan, 9 tuổi trúc cơ tầng 8. Hai tỷ muội nhà họ Mộng ở tiên giới nổi danh khắp nơi, không ai không biết. Nhưng mà sau đó không gian xuất hiện vết nứt, Vũ Y và Như Nguyệt ra tay vá lại vết nứt, không ngờ lại phát hiện ra bản thân đã có thể đi khắp vũ trụ. Mộng Nhan và Mộng Nguyễn đồng ý để hai vị phụ mẫu đi khắp nơi thăm thú mọi thứ, hai vị phụ mẫu ôm con lần cuối rồi xé giặt không gian, tiến vào một nơi mới lạ. Sau đó khi hai tỷ muội họ Mộng đến 15 tuổi, hai đứa cũng xé rách không gian đi tìm hai vị kia. Cách chương.